Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2557, ngươi là chúa cứu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tại hạch tâm lĩnh vực bên trong một đường thông suốt. Mặc dù có không ít sinh vật đều xa xa đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là không có người nào lại đến tìm hắn gây phiền phức. Hàn Sâm lại vì vậy mà phiền muộn. Thậm chí ngay cả ma tộc cũng không có đến tìm hắn gây phiền phức. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn làm nhiều một kiện ma ngẫu. Bởi như vậy nhưng không có cơ hội. Phong huynh, lời hứa của ngươi đã hoàn thành. Có thể đi. Ngày thứ hai, Hàn Sâm liền chuẩn bị muốn thả Phong Thu Xuyên rời đi. Hắn cũng không có thật muốn để ai kéo xe. Ma tộc một mực không đến. Hắn lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Phong Thu Xuyên người cũng không tệ lắm. Hàn Sâm cũng không muốn làm khó hắn. Thế nhưng là Phong Thu Xuyên sau khi nghe, lại đầu lắc giống như là trống lúc lắc giống như. Luôn miệng nói. Không ổn, không ổn, ta đã thua. Liền muốn thực hiện hứa hẹn. Người đã kéo một ngày. Đầy đủ, Hàn Sâm ngây ra một lúc còn nói thêm. Phong Thu Xuyên nói ra, một ngày làm sao đủ, ít nhất phải vì Hàn Sư cùng hai vị cô nương kéo lên một năm. Không, 10 năm mới được, có thể vì ba vị kéo xe, là ta Phong Thu Xuyên vinh hạnh, cực ương sinh lại là trong lòng mắng to. Chấm, người cái tên này có phải hay không tiện, nhất định phải cho người ta kéo xe. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Phong Thu Xuyên, lạnh nhạt nói. Chúng ta bây giờ đã không dùng được người đánh xe. Người có thể đi. Về sau có cơ hội gặp lại a. Phong Thu Xuyên nhưng vẫn là không có muốn đi ý tứ. Tiếp tục nói. Coi như các ngươi không cần người đánh xe. Cũng hẳn là có một ít cái khác cần a. Tại hạ săn giết dị chủng nấu đồ ăn nấu cơm đều là một tay hảo thủ. Hết sức vui vẻ vì ba vị phục vụ. Để ngươi đi thì đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Minh Nguyệt lạnh giọng nói ra. Phong Thu Xuyên nghe khẽ thở dài. Đã cô nương để tại hạ đi. Vậy tại hạ liền đi trước. Hy vọng về sau còn có thể hữu duyên nhìn thấy hai vị cô nương. Dứt lời. Phong Thu Xuyên buông xuống dây thường rời đi. Thời điểm ra đi quả nhiên là cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không rời bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn tại Hàn Sâm nơi này không phải khi người đánh xe, mà là hưởng phúc tới. Cái này Phong Thu Xuyên, còn làm thật là vì mỹ nữ cái gì đều chịu làm. Cũng coi là cái tình trùng. Hàn Sâm cười nói, hắn tự nhiên rõ ràng. Phong Thu Xuyên là vì Minh Nguyệt hai người bọn họ mới nghĩ như vậy lưu lại. Phong Thu Xuyên đi về sau. Cực ương sinh gặp Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía hắn. Lập tức trong lòng vui mừng. Thả ta, mau thả ta. Lăng ở nơi đó làm gì? Còn không mau kéo xe. Hàn Sâm trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Ta thao, cực ương sinh trong lòng vừa tức vừa hận. Hận không thể xông đi lên tại Hàn Sâm trên mặt hung hăng đánh lên mấy bàn tay. Thế nhưng là cuối cùng vẫn chỉ có thể cúi đầu kéo xe. Hắc ám thế giới một góc, mở nhạt ánh đèn tỏa ra một mảnh cổ xưa cung điện di tích. Lão Miêu, người xác định tiểu thánh chủ hiện tại thân thể tiến vào nơi ẩn núp không có chuyện gì sao? Mị Di nhìn xem trước mặt cửu mệnh huyết miêu hỏi. Lão Miêu, người phải nhìn cho kỹ. Nếu là tiểu thánh chủ có cái gì sai lầm. Ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Lão Điêu một đôi mắt ưng trừng trừng nhìn chằm chằm Lão Miêu. Lạnh giọng nói ra, Lão Miêu vừa cười vừa nói. Các ngươi yên tâm đi. Loại sự tình này ta làm sao lại tính sai. Tiểu Thánh Chủ đã nhanh muốn tấn thăng vương cấp. Hiện tại là hắn tiến vào nơi ẩn núp bổ sung gen thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ hắn tấn thăng đến vương giả. Bản mệnh bánh răng đã thành hình. Khi đó bổ sung lại gen cũng có chút đã chậm. Nhất định phải trước ở tấn thăng vương cấp trước đó. Gây dựng lại thân thể gen. hiển nhiên trực tiếp thôi động bản mệnh bánh răng tấn thăng vương cấp. Thế nhưng là tiểu thánh chủ đã là công tước cấp. Hắn tiến vào nơi ẩn núp thật sẽ không bị bài xích sao? Mị Di hỏi, người khác sẽ bị bài xích. Tiểu thánh chủ tuyệt đối sẽ không. Lão Miêu dừng một chút còn nói thêm. Các người yên tâm đi. Ta sẽ một mực đi theo tiểu thánh chủ. Sẽ không để cho hắn có việc. Tốt nhất như thế. Nếu không, Mị Di hừ lạnh một tiếng. Mấy cái kinh khủng tồn tại. Từng cái cùng tiểu hoa cáo biệt. Không bao lâu, một người một mèo liền dẫn theo một chiếc đèn lồng đi ra di tích. Hướng về trong bóng tối đi đến. Lão Miêu, ta muốn trở về nhìn xem mụ mụ. Tiểu hoa một bên dẫn theo đèn lồng đi lên phía trước. Vừa hướng bên người lão Miêu nói ra. Đương nhiên là có thể. Người muốn đi nơi nào đều có thể. Bất quá ngươi biết, mẹ của ngươi như vậy yêu ngươi. Nếu như ngươi trở về, nàng khẳng định sẽ đem ngươi giữ ở bên người. Chỗ nào cũng không cho ngươi đi. Thế nhưng là cái vũ trụ này cũng nhanh muốn bị hủy diệt. Đến lúc đó mụ mụ ngươi cùng thân nhân của ngươi bằng hữu đều sẽ cùng chết đi. Nếu như ngươi không thể cố gắng tăng thực lực lên đi cứu vãn đây hết thảy. Đến lúc đó mẹ của ngươi ba ba đều sẽ vĩnh viễn rời đi ngươi. Còn có vậy ngươi đáng yêu muội muội cũng sẽ chết rơi. Ngươi xem qua hình ảnh, biết nàng có bao nhiêu đáng yêu. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn chết đi sao? Lão Miêu nói ra, thật chỉ có ta mới có thể cứu vãn cái thế giới này sao? Liền không có những biện pháp khác sao? Tiểu Hoa nhìn xem lão Miêu hỏi. Không có. Người chính là cái thế giới này chúa cứu thế. Chỉ có người có thể cứu tất cả mọi người. Lão Miêu vẻ mặt thành thật trả lời. Vậy được rồi. Chúng ta đi trước nơi ẩn núp đi. Ta sẽ không để cho mụ mụ ba ba cùng muội muội bị thương tổn. Ta nhất định sẽ cố gắng cứu vớt thế giới. Tiểu Hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định. Đúng. Đây là dạng này. Chỉ cần cứu vớt thế giới. Người liền có thể người một nhà thật vui vẻ ở cùng một chỗ. Lão Miêu liên tục gật đầu. Nháy mắt nói ra. Nơi ẩn núp tầng thứ nhất. Đường Minh mà hưng phấn mà nắm đao xông ra nơi ẩn núp. Hướng về rộng lớn đại thảo nguyên mà đi. Muốn mau mau đi săn giết dị sinh vật. Nàng vừa mới tròn 16 tuổi. Lần thứ nhất tiến nhập nơi ẩn núp. Bất quá có chút kỳ quái là. Nàng truyền tống vào tới cái này nơi ẩn núp. Thậm chí ngay cả không có một người. Toàn bộ nơi ẩn núp bên trong chỉ nàng một cái. Bất quá đây đối với Đường Minh mà tới nói đều không phải là chuyện gì. Di truyền đường ra là quan cùng không bị cản trở tính cách. Hơn nữa đối với tại thực lực bản thân tự tin. Đường Minh mà mới mặc kệ nơi này có không có những người khác. Nàng chỉ muốn phải nhanh chút đi săn giết dị sinh vật. Chạy không bao xa, liền thấy phía trước có hai cái sinh vật tại trên thảo nguyên du đãng. Đường Minh mà trong lòng vui mừng, nắm rét thép trường đao nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng là các loại Đường Minh mà chạy tới gần về sau. Không khỏi nao nao, cái kia hai cái sinh vật lại là một cái 11-12 tuổi bộ dáng nam hài cùng một đầu nhìn giống như mèo như cáo thú nhỏ. Đứa bé trai kia sinh môi hồng răng trắng. Xinh đẹp đơn giản không tưởng nổi. Thấy thế nào đều là một cái nhân loại. Thế nhưng là nơi ẩn núp loại địa phương này. 16 tuổi phía dưới hẳn là vào không được mới đúng. Nếu không sẽ đối thân thể có rất lớn ảnh hưởng. Dùng cái này đến xem. Cái này lại không thể nào là một cái nhân loại. Ngươi là người vẫn là thứ gì? Đường Minh mà chạy tới chỗ gần. Dùng đao chỉ vào thiếu niên kia hỏi. Ta là người. Tỷ tỷ ngươi cũng là người sao? Tiểu Hoa tò mò đánh giá Đường Minh. Hắn đều đã nhiều năm chưa từng gặp qua người. Nghe hắn nói là người. Đường Minh mà lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đem chuẩn bị đem thả xuống đao lại nhấc lên. Chỉ vào Tiểu Hồng nói ra. Đừng nghĩ gạt ta. Nhân loại 16 tuổi mới có thể tiến vào nơi ẩn núp. Người mới như vậy lớn một chút, làm sao có thể tiến vào nơi ẩn núp? Hàn Tiểu Hoa đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa bãi cỏ bị xốc lên. Một đầu dài đến mười mấy thước cự hình con rết từ phía dưới chui tới. Trực tiếp liền hướng về Đường Minh mà cùng Tiểu Hoa bọn hắn đánh tới. Chạy mau, Đường Minh mà biến sắc. Theo bản năng kéo Tiểu Hoa liền hướng nơi ẩn núp phương hướng chạy. Nàng trong nhà nhìn qua rất nhiều dị sinh vật tư liệu. Biết đây là thần huyết sinh vật cự ma Ngô Công. Lấy nàng mới vừa tiến vào nơi ẩn núp thực lực. Căn bản không có khả năng đánh bại nó. Cách chương.